Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tóc màu nâu tự nhiên dài đến eo, ở sau đầu cột thành đuôi ngựa, là da mịn màng trắng nõn xuất hiện màu hồng nhàn nhạt, đôi mắt to trong suốt sáng người, mũi thẳng cùng với đôi môi anh đào, sáng người thanh mảnh rất hợp với cô ấy. Phong cách điềm đạm đáng yêu làm cho người ta yêu thương từ đáy lòng. Cô ấy tựa như búp bê xinh đẹp dễ vỡ. Đến văn phòng tôi một lát, Tô Luật nhìn cô một cái lập tức quay đầu rời đi. Hừm, Tích Vĩ ngồi bên cạnh Như Tiệp mở miệng khinh thường. Tiểu Vĩ, bà đang làm cái gì vậy? Như Tiệp buồn cười hỏi bạn tốt, mang vẻ mặt chán ghét. Tích Vĩ trợn mắt một cái nói, đây có cái gì mà phải hỏi hả? Đương nhiên là dì mũi coi thường người đàn ông họ Phùng kia. Hừm hừm, cô lần nữa hừ ba tiếng với bóng lưng của người đi xa. Tiểu Vĩ, Như Tiệp không có cách chỉ biết cười trừ. Bạn tốt 6 năm có thái độ với thầy thật sự là rõ ràng bài xích. Từ năm trước, anh ta từ bộ đội hàng không trở lại thành giáo viên mới, Tích Vĩ liền có thái độ thập phần kỳ lạ. Có lẽ điều này có liên quan đến những ân oán của họ. Nghiệp Tiệp kinh quái nghĩ, nhanh lên đi, thầy Phùng đang tìm bạn đấy, đừng để người ta đợi lâu. Tích Vĩ thúc giục bạn tốt, làm nhanh hơn. Chờ mình buổi trưa, chúng ta cùng nhau nội đến nội thành ăn cơm. Chờ cậu đến buổi trưa cùng nhau ăn cơm. Tích Vĩ khiển trách, cậu suy nghĩ quá nhiều đi. Cậu tưởng có thể san theo mình ăn cơm sao? Cẩn thận người nào đó. Cô gái này khoa trương ngay mắt, làm động tác cắt ngang cổ. Người ta sẽ làm thịt mình chút giận đó. Cô nở nụ cười đùa giỡn với Nhiều Tiệp, nào có khoa trương như vậy. Cậu chờ mình chút thôi, chúng ta cùng lấy sách về ký túc xá cất xong, rồi mới đi dạo phố. Kỳ nghỉ đông mình rất nhớ cậu đó nha. Nhiều Tiệp cầu xin nháy mắt. Được, mình chờ cậu ở ký túc xá, bởi vì mình không biết. Tích Vĩ nhìn xung quanh xác định các bạn học đã về hết mới bạo gan nói. Thầy Phùng Tư Luật ngày nào không thấy cậu để la hét như tên đàn ông ấu trĩ. Lúc nào thì chịu thả cậu đi. Vì bạn tốt nói như vậy, Nhiều Tiệp không khỏi đỏ mặt. Nào có, cô nũng nịu một tiếng. Phải không? Tối hôm qua mình rõ ràng thấy có người ký túc xá hôn tạm biệt cơ mà. Này, Tích Vĩ liếc mắt nhìn, vẻ mặt mập mờ. Mình hẳn là nhìn lầm đi. Đôi nam nữ kia hôn mãnh liệt như vậy. Tiểu Vĩ, Nghiệp Tiệp cảm thấy khó chịu, muốn độn thổ quá, mặt đỏ như quả táo, thẹn thùng. Cậu, mình thấy hết tất cả, là một tư thế dè, bằng tay với bạn tốt của mình cười hiếp mắt. Tiểu Vĩ, cậu... Nghiệp Tiệp trừng hai mắt, không thể tin được. Vì sao cậu thấy? Tất cả mọi người đều thấy, Tích Vĩ cười gian. Toàn bộ nữ sinh trong ký túc xá đều thấy, ha ha, cậu xong rồi. Hỏi qua một chút, cậu lén lút qua lại với đàn ông. Muốn chặn miệng của chính nữ sinh bọn tôi đe sao? Quá là tiện lợi, quá tiện nghi thì bọn tôi cũng sẽ không dám nhận. Nhờ Tiệp, thiếu chút nữa là bị bệnh tim. Trời ạ, làm sao có thể? Làm sao có thể để cho mọi người nhìn thấy? Đã gặp mình cùng. Giống như đã trễ giờ rồi nha, cậu tốt nhất nhanh đi tìm thầy Phùng. Cẩn thận người ta không kịp đợi liền tự đến bắt cậu. Tích Vĩ vui sướng khi có người gặp họa nhìn bộ dáng lo sợ của bạn tốt. Nhờ Tiệp kinh hoàng lúng cuống thuận tay thu thập sách giáo khoa, ông bỏ chạy. Bà bạn tốt Tích Vĩ mang vẻ mặt cười gian, nhìn bóng lưng hốt hoảng chạy của bạn tốt, tính toán mình có thể lấy được bao nhiêu đồ ăn ngon. Nghiệp Tiệp bước nhanh, chạy như bay trên hành lang. Ngày hôm đó đăng ký ghi tên nên cũng không có nhiều học sinh. Chỉ có một số ít học sinh chưa rời trường, đi lại trong sân trường. Ở ngôi trường nhiều nam hơn nữ, nữ sinh luôn hận hết những người đàn ông, những yêu thương đặc biệt, kỹ thuật mà. Sẽ có bao nhiêu cô gái nguyện ý vào miếu hòa thượng đầy cầm thú đây. Hơn nữa một cô gái phấn điêu ngọc mài như Như Tiệp để trên tay sợ rớt. Vì vậy ở trong trường học này, cô được xem như là nữ thần trong lòng các bạn nam. Trên cơ bản các bạn nam ở trong hoàn cảnh này đã lâu, không nhận thức được các bạn nữ sẽ trở nên hào phóng, cầu thả như các bạn nam. Trong đó có một ví dụ rõ ràng nhất, có thể từ trên người bạn tốt của Như Tiệp là Tích Vĩ tìm được chứng cứ chân thật nhất. Ngẫm lại xem, cô ấy có một người bạn có khuôn mặt tròn đáng yêu, lại là xã trưởng của hội kiếm xã Tây Dương trong trường, lại thêm tổng quản, quán quân kiếm đối với nữ trong các nước phương Tây, còn cường hãng hơn đàn ông, làm cho người ta không khỏi kính sợ cô ấy ba phần. Trái ngược, Như Tiệp mềm yếu, mảnh mai, tự nhiên thỏa mãn các bạn nam trời sinh, có ý muốn bảo hộ. So sánh với nhau, hiển nhiên Như Tiệp được ưu ái hơn. Như Tiệp đang ở cửa phòng làm việc của Phùng Tư Luật thở dốc. Hai gò má bởi vì vận động kịch liệt mà đỏ bừng. Ở nơi này cuối tháng 2, khí hậu trời vẫn hơi lạnh và ẩm ướt. không khỏi đổ mồ hôi đầm đìa. Thật vất vả để ổn định nhịp tim của mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net